90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 861, đem bà nội kéo danh sách đen. Lý đoàn trưởng đột nhiên gầm một tiếng, là cái loại đó không đếm xỉa tới con cọp. Trong lúc bất chợt thức tỉnh dáng vẻ, Dương Mẫu xuống giật mình. Dương tẩu tử sợ Dương Mẫu đắc tội Lý đoàn trưởng không cho bọn họ tiền, nhanh đi khuyên can. Chung quanh đã có người năm mồm bảy miệng nói, như thế nào đi nữa, không thể đang tại loại trường hợp này gây chuyện a, anh hùng còn không có hạ táng đâu. Lý đoàn trưởng sắc mặt càng thanh, bởi vì người xung quanh cơ hồ không người giúp mình nói chuyện. Dương Mẫu ánh mắt chợt lóe, lên giọng nói, các ngươi biết cái gì? Nữ nhân này bên ngoài có người. Có người. Dương tẩu tử đi theo phụ họa. Đúng, có người. Vốn là cùng chúng ta tiểu thúc tử quan hệ cũng không tốt. Sau khi chết giả mù sa mưa, nếu là như vậy, phản mà là đang vũ nhục anh hùng. Tất cả mọi người nhìn Thẩm Quế Vân, ánh mắt không có mới vừa cái loại đó thương hại cùng ủng hộ. Thẩm Quế Vân nắm gân xanh nổi lên gầy gò quả đấm. Dôn thanh âm nói, ngẩng đầu ba thước có thần minh, đa hải còn không có hỏa táng đâu. Ta có thể thề với trời, nếu như ta bên ngoài có người, đa hải tối nay sẽ tới bắt ta. Nhìn Dương Mẫu trừng mắt, tức giận tận hiện, vậy nếu như ta không có, đa hải trên trời có linh thiêng, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi những thứ này giáp tâm không thể dò được người. Thẩm Quế Vân có thể là mấy ngày nay một mực khóc, không khí lực gì, thanh âm rõ ràng có thể nghe ra khí hư chưa đủ. Nhưng giọng giữ vững, ngược lại có dũng khí gió mạnh hạ cứng cáp cỏ sự dẻo dai, làm cho lòng người sinh kính nể. Chung quanh nữ nhân bắt đầu chỉ trích Dương Mẫu rồi, nói thế nào đều không thể náo loạn. Dương lão thái thái, con trai ngươi còn không có hạ táng đâu, ngươi đừng làm rộn. Dương Mẫu thẹn quá thành giận, một cái tát huy hướng Thẩm Quế Vân. Phản thiên, ngươi cái này bất hiếu đồ, ngay cả bà mẹ ngươi cũng dám nói. Dương tẩu tử run sợ trong lòng nghĩ, này đáng chết nữ nhân trước kia đều không nói lại, người nhiều lên ngược lại có gan rồi. Người được phong, mắng chửi người cùng đánh người là hai cá tính chất. Lý đoàn trưởng tới tách rời Dương Mẫu cùng Thẩm Quế Vân. Dương Mẫu lại bắt đầu tranh cãi vô lý lên. Vợ bé đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì à? Mọi người cũng đều nhìn thấy. Giải phóng quân đánh người. Đánh người, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn về đến nhà không lâu. Tống Khuyết trở về, cùng Lý Thiếu Cẩn nói tang lễ lên những chuyện này. Lý Thiếu Cẩn nghe hết sức quen tai, hỏi, vậy sau đó thì sao? Tống Khuyết nói, sau đó, có thể có cái gì sau đó? Thật vẫn có thể đánh nàng a? Một cái lão thái thái. Tang lễ kết thúc, đoàn trưởng nhường hỏa táng chàng người đem đa hải đốt, sau đó liền đi. Dương gia lão thái thái không đuổi kịp đoàn trưởng, ngay tại hỏa táng chàng làm cho cốt đều không muốn. Cuối cùng Thẩm Quế Vân thu cho cốt, bất quá cái này cũng hiện ra Thẩm Quế Vân tốt, không thể nào bên ngoài có người, ta nhường người cho an bài đến trong đại viện phòng trống ở, tránh cho bị Dương gia người tìm tới cửa gây chuyện. Còn lại chuyện, sẽ chờ phía trên làm sao xử lý đi, còn lại chính là chia tiền rồi. Lý Thiếu Cẩn cảm khái nói, hay là mẹ ruột, thật là khó có thể tưởng tượng. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, nếu là ngươi đang tại liền tốt lắm, chúng ta một ít đại nam nhân, cũng không thể đánh một cái lão thái thái. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta là có thể đánh lão thái thái, ta là có thể đánh a, ngươi nói ta giống như con lừa giống vậy đây. Ngày đó động thủ, Lý Thiếu Cẩn cũng chỉ đánh một cái, hay là đang tại bảo đảm sẽ không bị ra ánh sáng dưới tình huống. Nếu không, ai có thể đánh lão thái thái rồi. Võ lực không đối đẳng, Lý Thiếu Cẩn cũng biết nặng nhẹ. Tống Khuyết nắm Lý Thiếu Cẩn mặt nhỏ nói, ngươi chính là ta con lừa tại sao? Vậy là ngươi cái gì? ta là Teddy Triệu Nhật Thiên a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, cuối đông chạng vạng tối, ra ánh nắng chiều, màu đỏ tan mất, chim mệt mỏi về nhà lúc, có lẽ Dương gia chuyện vẫn còn ở nháo, nhưng mà tạm thời quấy giày không tới Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết rồi. Lý Thiếu Cẩn mang nhiệm vụ tới, qua mấy ngày, đi làm kiểm tra, thử giấy hay là có âm tính, nói rõ còn không có chung, tối nay, phải nắm chặt thời gian. Tống Khuyết tắm xong, vây quanh một cái khăn tắm, làm hắn quen có hất đầu động tác, thâm tình thành thực đi tới mép giường, cúi người xuống, đưa tay chụp tới, tiểu Lý Thiếu Cẩn, hôm nay sẽ không bỏ qua ngươi, tới trước hai cái hiệp lại nói, hắn bề ngoài tế nộn, nhưng là lòng bàn tay nhưng mọc đầy kén, giống như là mồi lửa một dạng, đến mức, ngọn lửa hừng hực. Lý Thiếu Cẩn mới vừa có chút động tình, điện thoại di động thanh thúy tiếng chuông liền vang lên. Tống Khuyết, ngoặc kép, nàng đem Lý Thiếu Cẩn đi trên giường ném một cái, không tắt máy, trừng phạt ngươi, hôm nay đôi cái mông đi ngủ. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn thở hổn hển đi xem điện thoại di động, nhìn một cái điện tới biểu hiện, trợn mắt nhìn Tống Khuyết nói, ngươi sang đây xem. Này thật là bà nội ngươi nhà số điện thoại bàn. Tống Khuyết lập tức liền ngồi thẳng, tế nhìn một chút, thật sự là trong nhà. Vốn là ăn Tết đêm đó, lão thái thái liền gọi điện thoại tới, còn không tìm Tống Khuyết, đặc biệt tìm Lý Thiếu Cẩn, hỏi Lý Thiếu Cẩn tại sao không đi trở về cho nàng chúc Tết. Rõ ràng là chính nàng không thừa nhận người khác, luôn là muốn kiếm cớ mắng chửi người. Tống Khuyết nói, khẳng định cũng không có chuyện gì tốt. Từ thấy Dương Đa Hải mẹ, ta liền lại cũng không tin cái gì thân tình. Có vài người, cho dù là ruột thịt, cũng không đúng bàn, còn không bằng người xa lạ. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ta có tiếp hay không? Tống Khuyết nói, trực tiếp vào danh sách đen tên đi. Không đợi Lý Thiếu Cẩn đáp ứng, Tống Khuyết cầm lấy Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động, liền trực tiếp đem trong nhà máy riêng bỏ vào danh sách đen trong. Ngay sau đó hắn sáng rỡ mặt vẻ mặt tươi cười, như gió xuân lướt qua. Tốt lắm, cả thế giới đều thanh tịnh. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngươi nhất định là thanh tịnh. Cuối cùng cái này danh sách đen chính là ta kéo. Còn không nhớ ta thù. Cáo ta trạng, vạn nhất ngày nào đó người khác dùng cú điện thoại này tìm ta, cũng là đánh không tới. Lý Thiếu Cẩn muốn lấy lại mình điện thoại di động, Tống Khuyết trực tiếp đặt ở tủ trên đầu giường, nói, không cho phép thả ra, nhà chúng ta, không người biết dùng cú điện thoại kia cho ngươi đánh, trừ nội, không cần sợ nàng, yêu kia cáo liền kia cáo, không phải có chồng vĩnh viễn đứng ở ngươi bên này sao? Lý Thiếu Cẩn hỏi, thật vĩnh viễn đứng ở ta bên này? Tống Khuyết đưa ra cánh tay, ôm chặt Lý Thiếu Cẩn, cả người sức nặng cũng đặt lên tới, thật đứng ở ngươi bên này, ngươi tới chỗ nào, ta liền tới chỗ nào, hắc hắc, thật là không đứng đắn, đáng tiếc lần này lại bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Tống Khuyết thở hổn hển đứng lên, đối sau cửa hô, ai a, mở cửa nhanh a, là cái thanh âm nữ tử, mang nức nở. Bất quá trong phòng cách âm hiệu quả còn có thể, thanh âm kia cảm giác hẳn rất lớn, nhưng là nghe cũng không lớn. Lý Thiếu Cẩn ngồi dậy nói, không phải Thẩm Quế Vân đến tìm ta đi? Tống Khuyết hỏi, tại sao tìm ngươi đâu? Cái này còn không đơn giản, Thẩm Quế Vân chỉ có một người tới, gặp phải chuyện, cầu mượn không cửa, chỉ nhận thức ta một người nữ. Không tìm ta chẳng lẽ đến tìm ngươi? Lý Thiếu Cẩn vừa nói liền bắt đầu mặc quần áo, trong miệng còn nhắc tới, nàng cũng không dễ dàng, Dương Đa Hải còn hy sinh, lưu lại một cái người, thật là khổ a, ta đi xem một chút. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.